nhân nguyên bóng dáng song sinh từ có địa đàng mãi theo hoa đốm hư không chìm trong biển tối mênh mông. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về chân nguyên ơi. Chân nguyên chẳng cách không gian và chẳng thời gian. Chân nguyên người vẫn chung chinh chờ ta trở về, mãi mê trong chốn chân lao, chìm trong thinh sắc phương sâu. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về chân nguyên ơi. Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi gắn gương, mê lầm nên đau thương. Thương tôi riêng từ ấm mãi thương vang, đường đi chạy ánh nắng vàng. Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đạo điên, tâm thường như hư không chân nguyên. Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi vẫn vương, mê lầm nên đau thương trầm luân mãi. Chẳng thời gian chân nguyên người vẫn chung chinh chờ ta trở về, mãi mê trong chốn chân lao, chìm trong thinh sắc phương sâu. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về chân nguyên ơi. Vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi vẫn thương, mê lầm nên đau thương. Mãi thương vang đường đi chạy ánh nắng vàng. Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đạo điên, tâm thường như hư không chân nguyên. Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đạo điên, tâm thường như trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đạo điên, tâm thường như không chân nguyên.

Thì sáng hôm nay cho ước tin thì thật sự trong lòng của chị nghĩ là xuống thăm chùa chừng 50 phút rồi đi về. Hôm nào cũng thôi với mình tử lại cho ông bữa cơm. Và đặc biệt hơn nữa là vừa đắp ngồi ăn. Thì bây giờ xuống là hôm nay đó thì chúng ta ăn cơm và chúng ta no được cái thân, và chúng ta nghe pháp học tu là chúng ta làm cho mình no cái tâm. Bởi vì con người chúng ta sống nó có hai phần, một là thân, hai là tâm. Đợt ngày mình ăn cơm ra tử trở nên như thân, mà nếu chúng ta chưa có ngồi lại để chúng ta biết tịnh tu thì chúng ta cứu cái phần thức ăn cho tâm có lẽ không. Và làm sao để ngày mình có thức ăn cho thân và tâm đầy đủ thì con người đã luôn bình. Chỉ chân là gì? Chỉ chân nữa là thật, chỉ nguyên nữa là người. Chỉ nguyên có nghĩa là tu như thế nào để mình trở về được cái người chân. Cái người chân của mình vô tịnh, nhưng mà tại vì mình học sống được cái thức tịnh thì mình cứ trở về với người. Cho quý vị nào mà đi chùa trở về từ chân nguyên thì nhớ là không phải chỉ đi chùa chân nguyên không, mà mình phải làm sao mình trở về một cái nguồn chân. Còn nếu không á thì mình đi chân nguyên đủ rồi cũng được không. Nhưng mà thật sự chân không cũng là chân. Bởi vì sao? Bởi vì muốn mình biết trở về cái nguyên là cái gốc, muốn trở về cái bộ cái gốc của mình thì chúng ta sẽ học được cái pháp quán và tất cả. Cho nên cái chuyện chân không nghĩa là gì? Chân không nghĩa là cái bộ không mà không chân thật, cái thật chân của cái con. Hay là ví dụ như là quý vị nhìn cái hoa này, quý vị thấy nó khó đúng không? Nhưng mà nó thật là chân không. Tại sao? Tại vì vốn nó là do một cái hạt, rồi nó có đất, nó có nước, nó có ánh nắng, nó có mây, nó có tất cả những cái để tạm gọi là cây hoa. Nhưng mà thực chất của nó nhờ đất, nhờ nước, nhờ mọi thứ mà có. Cho nên thấy được cái bản chất của hoa này đó, tuy nhiên nó hiện hữu đây, nhưng mà chúng ta thấy được cái chân không. Cái gốc không của nó là không có thật, nó chỉ tạm có thôi. Vậy nên mình chân không mà thấy được như vậy là mình thấy của chân nguyên, thấy được cái nguồn gốc của cái lẽ thật của tất cả, từ thân mình cho đến nhà cửa xe hơi mọi thứ. Cái có mà chúng ta đang có đây là tạm có. Quý vị nhớ vậy, cái gì mà chúng ta đang có đây chỉ là tạm có chứ không thành công. Nếu là thật á thì nó không thay đổi, còn nếu nó thay đổi là chỉ tạm. Quý vị nhìn cái thân mình đó có phải tạm có không? Mới ngày nào mình là một cái hạt chủng tử thật nhỏ trên mẹ, rồi từ từ lớn lên đủ 9 tháng 10 ngày cái sanh ra đời thành một đứa bé, rồi do cơm gạo sữa đủ thứ khác duyên hết để nuôi một đứa nhỏ lớn lên. Rồi cái mình kêu là lớn, mình kêu là lớn là bắt đầu từ từ cái trưởng thành rồi có gia đình, có con rồi bắt đầu sang xuống dốc rồi bắt đầu về già từ từ đó mới được. Như vậy thì cái mà chúng ta đang hưởng đây đó là tạm thôi. Còn cái lẽ thật, cái nguồn chân của mọi thứ là không. Mà cái không đó là gì? Không phải là không có gì hết, mà cái không này là không thật có. Không thật có chứ không phải là không có gì, không có gì hết, không phải. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái đâu này cũng đâu không có, không có mà. Nhưng mà cái có này là có tạm chứ không thật. Nhớ không? Mình tự bắt nhả tâm kinh hoài đó, phải không? Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, mình có tưởng hết. Thì cái chữ không trong nhà Phật muốn nói là không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Mình hiểu được như vậy đó, thì cái gì mình có mình dùng, lỡ mai mốt nó không có được. Còn nếu mình thấy cái gì cũng thiệt hết thì đâu có hết mình khổ. Mà thấy được như vậy đó, tức là mình thấy được cái nguồn lực chân nguyên đó. Chân nguyên chân là thật, nguyên là nguồn. Thấy được cái nguồn chân của mọi sự nghiệp có này. Ví dụ như bây giờ quý vị này vừa mới bị phong tỏa, quý vị này vừa mới bị phong tỏa là nó có nói tôi đi làm phong tỏa, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, phải không? Cái chuyện tôi còn nói đó là chỉ là mình tạm làm việc cho lúc đó. Nhưng mà khi mình làm rồi, mình phải có cái tâm không có tôi. Làm thì có tôi, nhưng mà tâm hồn tôi không chú cái gì đâu. Quý vị thấy cái chú không? Hồi nãy tôi là làm sao là thích lắm. Nó giống cái việc làm quá chị. Mà rất tiếc là phải vô, thôi không có thể đúng cái ngoài là cả giờ để mà hưởng được cái không khí đó. Không phải thích cái cảnh như thế sao vậy? Có một cái con sông nhỏ rồi có cái bụi chuối hay là bụi tre hay là cái dừa là cái cảnh đó nó là cái mà mình thích. Còn đi đâu mà gặp nhà lầu cao ốc rồi các bạn con sẽ có biết gì đó, chứ nó không phải là cái mà ở trong phòng mình lâu nay mình có cái hình ảnh được. Cho nên đi đâu mà gặp cảnh này là nhớ ra. Chứ còn mà quý vị dẫn và đi coi với cái nhà cao ốc rồi coi cho biết được cái văn minh tiến bộ, chứ nó không có để lưu lại trong lòng mình. Thì các bạn thấy con của chú, con bà nói với chú, hôm chú Phật tử sẵn cầm máy và tiếp tục cho nhà có mình có bộ chú mà nhớ cái lần sống nha. Bây giờ quý vị nhìn ra bộ chú với quý vị quán mình tôi theo cây chú. Cây chú nó cũng từng lộ, nó ra đó, nó từng mẹ kiếm cái lỗi cho chú không có. Có phải không? Do mình cái bẻ chú chắc vô thành cây chú. Mình tôi làm sao đánh vậy? Cái ngôi chùa do mình mỗi người mình là mỗi vệ chú. Mình tới chùa đây mình ráp vô cái hình thành cây chú. Nhưng mà mình phải tu cái hạnh của cây chú là không có cái ngã gì thật rồi. Chẳng qua là do nhiều cái vệ chú ráp lại thành cây chú. Cho mình phải quán là mình là một cây chú. Mình là một cái lá chú của cái vệ chú về chùa của mình kết hợp lại để làm ra một cây chuối, sanh ra nảy chuối, trái chuối. Nhưng mà rồi chuối cùi, mình biết mình không phải là tất cả của cây chuối, mà là một phần. Thấy như vậy, cái tự nhiên cái tâm mình sao? Nó an ổn vô cùng. Mà cái an ổn đó chính là cái nguồn chân quý. Còn cái ồn ào, cái gì mình làm đó nó chẳng qua là tạm vì tập sự mà làm. Cho quý vị nhớ chư Phật chỉ thị hiện ở đời, tức là nếu chú nếu chỗ nào cần các ngài hiện mà xong rồi thì các ngài đứng. Cho nên đối với Phật là thị hiện, tức là thị là gì? Thị là ngay cho quý vị lúc đó, nếu cần thì hiện ra, hiện để mà nói lên cái gì đó, giảng dạy cái gì đó, chỉ bài cái gì đó. Nhưng mà xong rồi thì các ngài, cho nên ẩn với hiện đối với các ngài là chuyện bình thường vậy. Cho nên cái chữ chân nguyên rất hay. Chân là thật, nguyên là nguồn. Và cái nguồn thật của mình tức là mình sống yên tĩnh. Mỗi lần chủ nhật quý vị về chùa, quý vị tụng kinh, quý vị ăn cơm, nói cười vui vẻ, cái chiều lại cho mọi người về nói cho chúng tôi trở về với chân nguyên. Hai sư cô trở về với cái nguồn tịnh lặng lẽ của mình luôn. Có phải không? Rồi con người mình cũng vậy, sáng ngủ dậy rồi bắt đầu mình lăn xả ra ngoài, mình tiếp xúc người này, mình giao tiếp được kia. Nhưng mà tối mình trở về nhà mình rồi thì mình sao? Trở về với cái chân nguyên thật của mình, tức là cái sự lặng lẽ của mình. Vậy thì tất cả chúng ta đây tôi là tôi không cần biết, nhưng mà ai cũng đều trở về, cần phải trở về với cái chân nguyên của mình. Bây giờ quý vị tập mỗi tối quý vị trở về với chân nguyên, quý vị ngồi đó, ngồi đứng dậy, ngồi thức tạm cũng được, ngồi trước nhà cũng được, bán nhà cũng được, giữ luôn cho thẳng, ngồi kiểu nào cũng được, ngồi luôn phải giữ thẳng. Tại vì khi mình giữ thẳng như vậy thì cái hơi thở mình nó không, còn mình ngồi cong luôn thì hơi thở mình nó đúng, còn mình ngồi thẳng luôn là được đúng. Mình có ráng phải ngồi thẳng, nhiều người thẳng thôi, hai cái vai thả lỏng, không có lỏng, thả lỏng xuống. Rồi hai cánh tay của mình thả trên hai đầu gối của mình, hoặc là bàn tay phải mình kết trên bàn tay trái, mình để trước lòng bàn chân nó như vậy là được. Rồi xong rồi bây giờ mình ngồi, mình nhìn xuống hoặc là mình nhắm. Rồi mình để tâm tới cái chất cơ thể hữu của mình, nếu mà mình nhận biết rằng mình đang có những hơi thở ra và đừng có nén thở, để hơi thở tự nhiên. Đâu có bao giờ mình nhìn thở đâu, nhưng mà tại mình không biết mình đang thở. Và bây giờ mình trở về với chất nguyên bằng cách là trở về với hơi thở. Quý vị có tin hơi thở là chân nguyên của mình không? Không thở là sao? Cái gì cũng sống, phải không? Chứ nó còn thở là nó còn sống. Bước về là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là xuống đó tiên trên đời. Cho nên cái hơi thở của mình nó quan trọng lắm. Cho nên phải làm sao mình điều hòa được hơi thở của mình. Hồi nãy mình ngồi là mình chỉnh nè, giữ luôn thẳng nè, thả lỏng hai vai nè, tan thả nè, không có một cái gì mà cố gồng gượng ở trong người mình hết, thả lỏng. Khi mà thả lỏng như vậy là mình giữ luôn mình thẳng và làm gì mình không. Bây giờ mình để cái hơi thở vô đi, hơi thở ra đi, hơi thở vô a di, hơi thở ra đà phật, bốn chữ a di thở vô đà phật thở ra. Đừng có nén thở nha, đừng có a di đà phật làm những lúc thở chứ, để hơi thở tự nhiên. Hơi thở tự nhiên ngắn dài bất cứ cái hơi thở mình như thế nào, ngắn vô ngắn, ra dài hay là ra dài vô ngắn, bước nhưng mà không có ngắn gì. Hơi thở buồn khổ mình có thở sao mình để nó thở, nhưng mình chỉ làm được việc thôi là biết mình đang thở. Và bây giờ đây mình biết thở không chưa được, phối hợp trong niệm Phật vô a di thở vô đà phật thở ra. Thở như vậy một quán cái vui vị nó cảm thấy người mình nó nhẹ, sự mệt nhọc của mình bắt đầu nó lắng xuống, nỗi buồn phiền của mình bây giờ nó lắng xuống. Rồi sau đó mình ngồi mình quay chân thì mình cũng nhẹ nhàng thả lỏng cái chân ra, nhưng mà vẫn theo dõi nó. Rồi thậm chí đang ngồi lâu lâu có cái gì nó xen vô, nó là nói sư cô nhờ nuôi chân mà mình quên, nó sư cô nhờ nuôi nuôi mà mình quên, nó hơi chân nó được mình tạm đi chỗ khác chơi rồi tôi đánh thở. Tại vì á, những cái mà nó xen vô trong khi mình ngồi đó, chúng ta gọi là tạp niệm vọng tưởng. Mình đang thở mà cái nào không phải đúng cái việc mình đang thở gọi là vọng, chỉ vọng thôi. Ví dụ như bây giờ đang nấu ăn thì biết mình đang nấu ăn, đừng để cái khác nó xen vô thì cái đó gọi là vọng. Cái gì nó xen vô thì gọi là vọng, là cái gì biết mình đang làm cho nó gọi là chân. Dễ thôi, cho quý vị biết tập á, mỗi tối cho 5 phút, hoặc là quý vị đi ví dụ như ở trong chánh điện là mình đi cũng được, bước một bước a di, bước bước đỡ đà phật, mà bước thật thanh thản, thật nhẹ nhàng. Và trong mỗi bước chân của mình á là mình thở và mình niệm phật. Một lát rồi cái tâm mình nó bước thì vô lo sao, bước những cái sự phiền muộn, lúc đó là mình trở về với chân mình. Cho nên mỗi tối, và có thể nói tất cả mọi người trong này tụng kinh, trì chú, niệm phật, ngồi thiền, không có việc gì mình làm mà không nhằm một cái mục đích là trở về với chân mình. Chị chân mình hay lắm, bởi vì cái mà thanh tịnh của mình nó vốn là cái mình có. Không ngờ ví dụ như là hồi đầu mới bắt đầu đi chùa tâm của mình có bình an không? Bình an rồi. Nhưng mà đi chùa chặt rồi cái mình nghe đủ cái câu chuyện cái tâm mình bình an. Là tại vì mục đích của mình là trở về với chân nguyên, nhưng mà mình không biết cách làm sao giữ cái nguồn tỉnh nó cho nó tỉnh. Là mình nghe cái này mình nắm cái kia biết rồi cái tâm mình nó bị chiêu trong chiêu tới, nó không còn trở về được với chân nguyên nữa. Cho nên tụng kinh nó cũng là một hình thức trở về với chân nguyên. Tại vì mình tụng kinh á, miệng mình tụng, mắt mình nhìn, tai mình nghe, tâm mình theo dõi, không còn lo lắng gì nữa. Mắt không nhìn thấy những cái hình ảnh khác, tai không còn nghe những chuyện thị phi, miệng không nói thị phi, ý không nghĩ thị phi. Tất cả những giây phút đó đưa mắt, tai, miệng, ý của mình trở về với cái sự thanh tịnh đó. Mà trở về được sự thanh tịnh là trở về với chân lý. Thì ngày hôm qua cô học bài với sư cô ở chùa của sư cô ở chùa chân lý. Và chân lý là tên của một thiền sư Việt Nam. Mà trên cái nghĩa lý của chữ chân lý là rất đẹp. Và quý vị nhớ là mỗi khi cái gì nó làm cho tâm hồn mình bị bấn loạn bất an thì mình biết là mình đã xa nguồn rồi, mình đã xa được cái nguồn mà cái chân thật của mình. Cho nên mình được biết mình đi chùa là để mình nghe được, mình thấy được và mình tu được, mình trở về được với cái cội nguồn chân thật của mình. Cho nên mình cứ nghe không là để ý. Ví dụ như mình gặp nhau, mình hay lấy đồ ăn mình đãi, dù không là nấu cơm ăn một bữa ăn thì cũng là muốn bánh muốn nước phải không? Thì tại sao mỗi lần mình gặp nhau mình luôn luôn nghĩ tới cái chuyện ăn với uống? Không có sai, nhưng mà nếu là mỗi lần mình gặp nhau mình nghĩ tới cái chuyện đó thì mình cũng nhớ rằng hễ mà gặp nhau thì hãy đãi nhau một cái lời nói đẹp, một cái ý nghĩ đẹp, một cái hành động đẹp. Nó như miếng bánh, nó như miếng trà, nó như miếng nước vậy đó. Mình đãi nhau bánh, trà, nước ngọt để làm cho nhau cảm thấy cái sự thân mật gần gũi. Người ta thường nói chén trà đậm đà câu chuyện. Thì hôm nay mình cũng được làm cái đó nhưng pha thêm chút nữa. Phải không? Sự đãi ngộ nhau Phật Pháp nó làm cho nhau được thanh tịnh. Cho nên mặc dù chưa hôm nay có sắp xếp gì đâu, quý cô nó nói trước cho mà biết là you want to talk. Mà quý cô nó nói mời thầy tới chơi là mời một chuyện này đi tới chơi người Việt Nam. Rồi sau rồi sáng ra quý cô nói với quý Phật tử là mời thắng tới hả, thì hôm nay mới ra mà mình ăn cẩn thận thôi. Thì cái lệ chúng là mình gặp nhau trong cái tinh thần Phật Pháp thì lúc nào mà Phật tử gặp nhau nói chuyện Phật chứ nó nói chuyện má. Phật tử luôn nhớ là người làm ăn gặp nhau nói chuyện làm ăn, anh nào mà đánh đề gặp nhau làm đề. À, ở đây xứ Mỹ này là có football, có gì đó họ gặp nhau họ bàn cái chuyện đội nào ăn rồi phải mua cái chuyện gì đó ha. Mình là Phật tử mình gặp nhau thì nói chuyện đạo, nói chuyện Phật Pháp. Nói có nói cho nhiều nó cũng có hại, nhưng mà nhớ là mình nói để mình xây dựng tu học chứ không phải nói để mình khoan khoan cái hiểu biết của mình, cái sự thâm nhập Phật lý của mình, mà chúng ta nói để chúng ta nhắc nhở. Vậy cho nên hôm nay tôi phải nói cho đại chúng thăm quý vị thì thật ra đây không phải là một chút giảng gì hết, nhưng mà có mấy ý các bạn nói là mình trở về được cái chân nguyên của mình. Thì quý vị thấy ở Việt Nam mình nó có câu là bùi chú sau hè, nhớ không? nhớ ơn của chú sao mẹ, nhưng đừng nghe câu sao. Nghe câu đầu. Quý vị biết câu sao rồi quý vị. Nhưng mà nếu mình hiểu theo một cách khác thì cái chú mình tu đó, quý vị có nhớ là cái cây chú nó chúng tạo gọi là ba phương. Cho nên hồi xưa biết quý công chúa đó, vợ của Vương Ma Dương trong phim Tây Vương Quý, lúc mà phái đoàn của thầy Huyền Trang đi tới cái bãi biển sông phía trước là chuyến bay đi về Ấn Độ Tây Trúc, trên đường đi thì gặp cái bãi biển sông, thì trong đoàn thấy qua được rồi sao nghĩ qua cái lò lửa đó để mà qua cái chuông, mà nếu muốn quay về nhảy rồi nhưng mà muốn tới Tây Trúc thì phải làm sao qua khỏi cái chỗ đó, phải đi hướng cho đôi cái quạt đang đi luôn một tiếng tiếng còn chưa được quạt tắt cái lò lửa đó. Quý vị có coi tôi vừa biết nói cái đoạn đó, lò lửa nóng là tượng trưng cho cái sân hận của mọi người, cái giận dữ của mọi người. Vì đâu mà chúng ta có giận dữ? Vì chúng ta thấy mình quan trọng, vì chúng ta có cái ngã lớn. Khi mà chúng ta có cái ngã đó rồi không ai qua được hết, có đúng không? Mình còn nói an tâm, tôi dám bảo đảm không ai làm hơn tôi. Mình nói câu thật ra là như vậy, chứ không nhảy qua được cái lò đó, cho nên mình đâu tới được cái kết. Có nghĩa là mình đâu tới được cái vực mức tối hậu của mình là gì? Cái vực mức tối cần của chúng ta là làm sao chúng ta thành tựu được cái con đường tu tập, tu học của mình. Nhưng mà cuối cùng rồi mình bị bao nhiêu cái hồ lỗ nó chặn lại, lấy về thì dễ lắm, nhưng muốn đi tới thì phải chịu khó. Bác giới cũng quay về, Sa Tăng cũng quay về, nhỏ gì chứ đủ đi đâu, nó muốn đi Tây Phương, Tây Phương Tây Phương nằm đâu, Tây Phương nằm phía Tây, Quả Diệm Sơn nằm đâu, Quả Diệm Sơn nằm ngay đó. Thế chỉ cần nghĩ ra được cái hồ lỗ đó thì chúng ta cứu cực được cái con gì của mình. Bây giờ thôi là chúng ta thỉnh thoảng quý vị có bị cái bản diện xong nó ngang không? Có nhiều lắm phải không? Thì vì vậy cho nên phải lấy cái quạt ba tư. Tại sao cái quạt ba tư? Quạt á phải làm cho nó lắng, nó mát, nó tắt. Cái việc ngọn đèn nó đang cháy mà chỉ cần lấy cái quạt thổi cho nó tắt thôi, nhưng mà phải lấy cho được cái quạt ba tư, cái quạt khác tắt không hơn. Quạt ba tư là quạt cây chú, mà cây chú là có ngã, như nãy có làm thấy đó, cây chú là có ngã, anh dẫn ra là một bể chú thôi, rồi giá hấp lại thành cây chú. Cho nên mình phải tu đến cái chỗ mình thấy rằng tôi là tất cả việc, nhưng mà không có một cái tâm niệm đó. Tại vì tôi luôn cho cái tôi thì không phải mình tôi, mà cả đại chúng cho nó mình tôi. Chứ lỡ bây giờ chùa đây có hai sư cô chăm sóc tinh thần, cho nên mình bước vô cái chùa đó ha, rồi mình thấy được sự sinh hoạt là bước có sư cô là có thầy, sau này gì nữa thì hai sư cô nó sẽ làm được hết. Hai sư cô cũng ra một tấm mỗi mình ta tổ mỗi việc thì nó làm ở phía đạo tràng. Rồi là cứ ai cũng sống riêng biệt tách rời hết thì đâu có được thành đạo tràng. Cũng vì thấy như vậy cho nên cái câu chuyện đó Tây Du Ký, trong khi Tây Du Ký kể lại câu chuyện đó, nó là một biểu tượng của sự tu hành. Chúng ta là người tu, chúng ta muốn đạt được cái mục đích tối thượng của mình, đó là sự thành tựu. Cho nên ý nghĩa của thỉnh kinh là vậy. Ngộ không nói thành không, tại sao không thổi cái về để thầy trò tới Tây Phương hết mà phải đi chi cho cực vậy? Có phải không? Cũng như thế, mình tu hành là mình phải chịu khó chịu nhọc, Cho nên nếu là quý vị tu mà quý vị có gặp những cái chướng ngại thì quý vị nhớ đó là cái sự thử thách, và nhờ cái đó mà nó thành tựu được cho mình trên cái con đường Phật. Không ai chạy mình hết mà biết mình dẫn cả nào, mà người ta càng chạy mình tức mà mình càng dẫn, gọi là lại dẫn. Hay không còn ta nói sơ sơ bỏ qua chỉ được thương, chơi chắn mình khó nhịn mà mình ráng nhịn được là đại nhịn, gọi là đại thành công. Thì quý vị nhớ cái gốc của chúng ta vẫn là cái sự chân thật của chúng ta, còn tất cả những gì chúng ta làm chỉ là phương tiện. Thôi là ví dụ như bây giờ quý vị lấy sơ chủ của niệm Phật, cái câu chủ là phương tiện. Cái lẽ thật của vấn vấn đề niệm chủ là làm sao tâm mình tỉnh, cái tâm tỉnh là quan trọng, còn niệm chủ là niệm ngón ngón tay, là niệm bằng hạt đậu gì đó, tất cả là phương tiện. Cũng như thế chúng ta tụng kinh như vậy, mình niệm Nam Mô Như Lai Phật. Thì có nhiều người nói sao niệm tiếng Phạn, tiếng Phạn nó luôn luôn Nam Mô Amitabha. Amitabha là A-di-đà đó. Thì cái chữ A-di-đà là mình âm từ tiếng Phạn là Amitabha. Nhưng mà mình tụng cái âm cũng được, cái gốc là làm sao chúng ta trở về được cái sự an tịnh của mình. Còn cái tiếng gì cũng quan trọng. Mình qua nước Mỹ học tiếng Mỹ, học tiếng Bầu, học tiếng gì nữa, có phải không quý vị, đâu mình đã có học nguyên gốc đó. Phải là nhớ hồi đó mình mới qua nước Mỹ mình đi học tiếng Anh, học tiếng Mỹ, hỏi cái khăn là cái gì, nó thao cái khăn, mình đi tiếng Việt vô thao là ồ, để mai đó mình biết cái thao ồ là cái khăn đó. Mình ghi cái chữ nguyên và mình ghi cái chữ phát âm đó. Cũng giống như bây giờ quý vị niệm hồi tối cũng là cho cái bạn như nhỏ như hỏi này là gì, có là nó án nó đi bắt duy không, thì cái vị mình tự hỏi của mình niệm sao đúng, có là nó rị hay là duy, có là nó rị duy gì nó cũng là chữ âm. Bởi vì nguyên cái tiếng Phạn là tô nó đi thật như vậy, rồi cái âm là án nó đi bắt duy không, thì án nó đi bắt duy hồng cũng được, án nó đi bắt rị hồng cũng được. Không có sao, cái đó là cái tiếng âm thôi, mà cái cốt là làm sao chúng ta thực tập được trở về được sự tĩnh lặng. Cho nên mình có nghĩ rằng tụng kinh phải tụng bằng tiếng Phạn, tiếng gì đó luôn. Có nhiều người ta nói tụng chú là luôn phải tụng bằng tiếng Tàu mới luôn. Tiếng Tàu ảnh cũng âm lại, Tàu âm từ Phạn, Việt Nam âm từ Tàu. Nhưng mà tất cả cái mục đích là để chúng ta tụng, để chúng ta trở về được cái sự an tịnh thôi. Chứ là sao mình tụng đúng như năm được phải không? Ngay cả mình tụng là tháng la là nó cũng đã sai với cái chữ nguyên gốc rồi. Cái chữ nguyên gốc là ung ra mình đọc tháng la có chữ âm là ung ra và ung ra là tháng la rồi. Có chỗ đọc là có ha, có chỗ đọc là sa ha, có chỗ đọc là ta bà ha, thì cái nào nó cũng là cái chữ âm của chữ sa ha. Thì cái quan trọng là làm sao chúng ta trở về cái an tịnh của mình, còn tất cả phương tiện, tất cả phương tiện. Giống như mình không có cái áo tràng này thì mình mặc đồ ngắn, đồ màu đủ thứ nhất. Bây giờ anh vừa tới là cho mình cái chiếc áo này. Chiếc áo này là cái áo tràng, quý vị đang mặc tràng là gì? Dài. Nếu ta đọc là áo trường, áo trường có là dài đó. Nhưng mà tại vì bây giờ mình đọc cũng là áo tràng, tràng là dài đó. Áo tràng đó là áo dài của cái mình mặc để là gì? Để nó che thân cho trang nguyên trong một cái chính điện nơi mình thờ lại Phật. Phải không? Chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà cái đặc biệt của nó là gì đó? Trên chiếc áo đó nó cũng mang cái ý nghĩa. Chẳng hạn như màu lam, mà sao màu khác màu lam? Màu lam là tượng trưng cho cái nào hương khói. Ý muốn nói người tu hành cũng ta phải tập cái lòng mình nhẹ nhàng xuống, mình nhẹ nhàng nói mình mới đau lên, còn mình nặng nề như cái cho thì nó rớt xuống. Cho nên phải tập cho tâm hồn mình thanh thản, biết muốn buông bỏ thì tự nhiên tự lên. Và đồng thời gì nữa, cái đất là đất nó non, đất non thì màu nó sáng đúng không, đất già thì màu nó non. Cho nên cái màu đó là mình mới bắt đầu vào đạo. Nhẫn của mình đó là sao nhẫn từ từ lên, cho nên biết cái bắt đầu mặc tới áo nâu. Mấy ngày mặc áo nâu, áo nâu, áo vàng tượng trưng cho mình, màu lam tượng là đất. Chỉ có đất mới vun chứa tất cả. Người ta đổ nước sạch xuống đất cũng được, người ta đổ nước mưa xuống đất cũng được, mình không học hành được. Người ta thô được, người ta chung được. Sáng tạo nó nói là dễ chứ còn làm thì khó. À, khó không có nghĩa là không làm được. Chúng ta khó cho nên mình mới nhắc lại. Chứ nếu là tu thì dễ tu, dễ tu xong cái thành hết là thân, phải không? Cho nên tại sao cái chữ tu nó thành ra quan trọng? Bởi vì ở trên đời không có gì mà đơn giản như vậy, là cả một sự công phu. Bây giờ đó quý vị thấy cái đồng hoa này cắm đuôi dễ dễ ở, không phải dễ đâu. Nội cái lá thôi mà không biết cắm, lá nó không xè, cắm hồi nó được một cái lá này. Mà nếu nó bắt xè, nó xè kiểu xà đè, chứ nó xè kiểu cái kiểu mà nó có bài bản, nó đơn giản vậy thôi. Thế thời tôi nói gì đó khó, bỏ tôi lên tôi làm cái một rồi. À, anh làm một cái một thì được chứ, làm nhiều cái nó trợ. Tôi lên làm cái một là bộ cái tốt được không? Nhưng mà làm nhiều cái nó không được. Phải không? Cho nên cái gì cũng vậy, văn phải ôm, rõ thôi. Đừng có nghĩ là mình làm cái gì cũng đơn giản, nhưng mà chính cái đó là cái mà chúng ta tiếng Anh tiếng Mỹ gọi là cái mà mình cần phải bước chân nó. Cái chỗ là khó khăn là cái chỗ mình cần phải bước chân nó, cần phải làm cái đó. Cho nên tự mình phải biết mình còn sân thì phải nhắm vô cái sân mình mà tự, mình còn si thì phải biết nhắm vô cái si mình mà tự. Si là gì? Là nghe lầm. Sư mê á, sư là mê lầm là cố chấp. Tại sao mình sư mê? Tại vì mình cố chấp. Bây giờ mới phát triển trí tuệ mình cố chấp. Nó tu làm cái nó giỏi đúng rồi. Nhưng mà trên đời này người ta cũng cần có câu cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Người mà cao hơn chắc sẽ có cao hơn, có cái kẻ cao hơn. Người ta còn nói một câu thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Quý vị đúng cái này, quý vị nhìn ra quý vị thấy trời có mây đó. Nhưng mà ngoài cái lớp mây nó có gì đỡ nó không? Có. Mấy bay mà bay lên đó là mình nhìn xuống là thấy mây đó, đúng không nè? Trên đó nó còn có nữa. Thì này trái dọc của mình còn có người đỡ. Đừng có bị mới, đừng có hiểu lầm như vậy được. Cái tự của mình chắc trước cho mình cái đường tu của mình nó bị sao, nó bị trì trệ. À, cho nên là mẹ thì nói trở về với chân nguyên, nhưng mà mình tu hồn nó xa chân nguyên hết trơn, xa cái lẽ thật cội nguồn của mình. Nó tu nó chùa nó tu, nhưng mà nó tự tu không tu mà hướng không. Tu hướng, tu hướng là gì? Ta nói là tu hướng thôi, được không được? Tu là hướng. Vẫn như xin quay xin khờ sáng rồi hướng được như này. Mình tôi không muốn hướng người này, tôi không muốn người kia, là cũng các quán gì nữa. Người ta nói mình tôi hướng, nói à tôi phải hướng. Nói sợ mà tôi đã chẳng quá, dạ tôi chẳng, tôi muốn tôi. Tôi giữ tôi muốn tôi. Tôi giữ vậy. Cho nên á, cái quan trọng là chúng ta biết làm sao trở về với cái thân thật của mình. Ngày từ cái hạt bước chân vào chùa, mình đâu có nghĩ gì hết, mình chỉ muốn đi chùa thôi. Rồi nhưng mà vì thật sự mình mới đang làm công việc, mới đồng hóa. Làm việc là chỉ làm để tự sự chúng sanh, chứ đừng có muốn vào cái với cái vị của tôi. Cho nên là tôi có lỗi thích cái câu: nếu là ai đó bầu mà tôi làm cái việc gì đó, nhớ là mình nhận. Đa số người ta nhận thích mà thì người ta cũng nhận nhiều. Còn mình bây giờ người tôi mình là phải nhận nhiều nhiều hơn nhận chút. Mình nhận chút là mình đủ cái chút đó là, nhưng mà nó cũng có làm, tại vì nhiều quá biết làm gì. Nhưng mà mình là cái người tôi, mình phải nhận việc hơn là nhận chút. Anh có làm cái gì có danh có cái nhãn hiệu của tôi, không có nhãn hiệu tôi là tôi nghe. Ở bên Canada nó có một cái công ty đồ của họ sản xuất tên là tôi nghe. Và người ta thường nói là đồ tôi nghe là giỏng, nhưng mà thật sự là nó giỏng mà xài không làm giống như đồ tôi nghe. Nhưng mà người ta chết là chết vì cái gì? Chết vì cái nghe đó. Chứ thật sự là độ lạc cũng giống nhau thôi. Cao hơn mà cái hiệu là hiệu thông gì đó. Thông gì? Thông gì gì đó ha. Quý vị cầm cao hơn nó lên, quý vị nhìn cái nhãn nó là so ra với cái nhãn cái áo bình thường, quý vị vui vui phải nhớ là một con người chết vì cái tâm, chết vì cái nhãn. Cái bụng riêng nó cũng rất tơi bời vậy đó. Mà ví dụ mình cũng không có được bình thường về mình té ra nó cũng rất vậy đó. Nhưng mà mình là chấp nhận ai té sẵn mình mua nữa thì vậy là chơi được. Còn người bình thường như hai chị mua về là mình té không chịu. Ai té sẵn cho mình nó gắn cho thử mình mua. Cho nên tốt quá là cái phổi mà chết mà tổ cái tiếng nó lớn, nhưng mà nó không có nghĩa là nó chổi lại với ai hết. Thấy không? Thì cái đó cũng không sao. Nhưng mà qua bây giờ đó, thì mình học theo cái hạnh của ngài Phổ Hiền đi, từ ý công đức. Chúng tôi hiểu là nó có hai cách nè. Coi bây giờ cả đại chúng và tụng với cái tầng lớn vậy thì thôi mình cũng chỉnh lại chút, mình tụng cho nó luôn. Thật sự ra đối với các người mà người ta không có bị phiền não gì đó, không sao. Nhưng mà để ý bây giờ mình tu là mình muốn làm cho đại chúng hoan hỷ đó. Cho nên thôi bây giờ là mình làm sao đừng để ai kêu mình là mình sân sắc chút. Thật ra cô có bận về cô phải làm gì mình, nhưng mà thôi mình tu rồi. Thế mình tu rồi thì mình sẽ tập là một là tùy để công đức, hai là mình biết thế nào gọi là tùy thuận với đại chúng. Thì thôi bây giờ mình tụng sao mà cho đại chúng nghe cái âm điệu nó vừa. Ai như là Phật, con rất là cảm ơn thầy. Nhưng như thưa thầy vậy thì con ai biết luôn, tại tôi tập sẵn, tại tôi tập nhỏ không được. Tôi tập nhỏ không được, thầy ơi, con suy nghĩ rất nhiều lần. Không phải biết cái ý tôi nói là hồi đó là một cái chú đệ tử, tên mấy chú đệ tử mà có một con chú. Mỗi một lần có một phát kinh lên á, cái chú tiểu này chú bụng là chú lớn hơn đang ẩn. Nhưng mà chú không biết chồng mình. Bất quá là chú bụng rất là lớn. Thì ở chùa hay chồng chú là tội tốt. À, nhưng mà có một cách rồi sau cái thời gian chú lớn chú lớn. Cái danh hiệu chú vô mình gọi cái người đánh bỏ là nghiệp chúng. Cái người đánh chú là duy na. Nghiệp là gì? Duyệt là vua, chúng là đại chúng. Người thỉnh bỏ là người làm cho đại chúng vui vẻ. Cho nên nếu mà cái người thỉnh bỏ mà cái tiếng mỏ ồn ào chát chát thì làm đại chúng không thoải mái. Mà tiếng mỏ rì rào ta không nghe rõ và tận trật chữ của mỗi tội. Cho nên cái người thỉnh bỏ phải biết trật thể. Đông người thì mình thỉnh lớn để đại chúng cùng nghe. Ít người mình chỉnh xuống trước để vừa nghe. Nếu là ít người mà tiếng mỏ nó lớn thì cái tiếng mỏ người ta nghe nó lớn hết, tiếng bụng nó nghe. Cho nên việc chúng có nghĩa là người đã biết chỉnh cái âm thanh tùy theo số lượng. Thì mình cũng vậy. Thôi bây giờ hôm nào đại chúng đâu cứ sư cơ cần có tiếng sức rồi bụng cho đại chúng nghe. Nhưng mà vui vẻ dạ con rất là rất là tùy thuận hết. Dạ con rất cử giả hàng cử chúng sao cái điều khi giống mình quên khi không có lâu lâu mình quên mình lớn quý rồi cái mình nói chuyện mình chỉnh mình quên cho nên nó nhiều lần sạch sỡ nhất. bữa nay tôi có thể chỉnh nộ lại chút để cho đại chúng mình, nhưng mà lâu lâu cũng luôn mình cũng phải thiện, mình cũng phải thiện. Mà có ở trong chỗ quà có nhiều thầy yếu lắm, thì tụng kinh chẳng có hơi. Thành nữ vậy thì vô chị tắt rồi, chị tâm thì không có Phật tổ gì lớn dặn ta tụng lớn là ta phụ với thầy cho nên cổ là tiếng Phật Pháp Hòa và Phật Pháp Hòa là qua tụng khỏe chị bắt nhận cũng tụng lớn mà qua Canada tụng kinh. Thầy cho con xin xám hối với chị, tại vì chị đừng có buồn đặt tựa đó là ngồi tụng kinh cho này. Cái gì kia thì ngồi giữa cái chân thiền á, còn sợ chị quỳ lao chân. Rồi con mới đi lên đằng trước để cho cái cô kia lên tay, mà chị ngà chị cứ nghĩ là cái dòng chị lớn mà con cắn. Nhưng mà sao mới đi chịu tựa đó rồi không phải. Là như là chỗ cái cô kia. Không sao, cái này là có quà cũng nói cho đại chúng nghe, nói ra cái này là không phải có cái tâm lý gì ở trên á. Có một cái bạch phụ đó bây giờ là mất rồi, mà quý vị nhớ là có một lần ở đi tôi nói con trai thì ngủ đêm trở lại chùa, thì sáng ra thì cái người ngủ cái tên vô tình thôi, trời ơi nó nghe lớn tiếng quá, nó vô tình từ đó được ra mắt của tôi nói con trai đang nghĩ cách nào đó tôi không có trở lại chùa là gì, tôi cứ thích là tôi cố gắng tôi không làm cho người ta ngủ yên và bình minh. Chứ không có buồn của chẳng gì hết. Sao cho nên tình đó là một sự kiện đối với của mình có cô có quan hệ cũng không có cái gì. Sao khi mà tại vì đôi khi hai con biết có Phật là mình làm gì để chúng không cho nên chùa hay là Phật là sự một mình là hai con trợ ai muốn sống được là một nhiều khi có người là một sự kiện ở chùa của bà thì nó có hỗn hợp ngay thôi. Thì đôi khi mình cũng cần thấy có người đang ngồi thì cũng không phải nhắc cái gì như vậy, mà nó cũng chỉ là cái đó mình ngồi thì mình làm bản thân hay chính xác cho nên quan điểm đó cái đó trong cái tinh thần là mọi người hòa cơ và được giới hòa đồng nhắc nhở với nhau không sao đều nhắc của bản thân hay gì chứ đâu có cái ý gì thì cái người mình nhắc cũng là cái tâm thái cho nên nhưng mà mình sống mình phải biết là và người kia mình cũng phải hiện nay mình cần làm phải hiểu rõ mình là rồi mình người kia cũng biết là mình khó mình cũng nên tùy mình tại đôi khi mình làm cái bất cẩn mình cũng vậy cũng như vậy cho nên mình cứ để hoàn toàn để mình nói chung là ngày nào quý sư cô ba trăm bốn mươi tám nhớ mỗi tháng ngoài cảnh mà không có được cái sự vừa để ý đặt thì mình tự ở nhà mình họ phải tâm tự nó có cái nguyên thức đẹp đẹp và nguyện mưa là sao là suốt một hỏa giới thì mình tự nguyện dư chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, con nay phát nguyện một ngày không sát hại chúng sanh. Tự hỏi còn nếu mà chúng trời cứ có chuyện cho mình dư chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, quý vị một ngày mà trên không sát hại chúng sanh có thể giữ được không, thì chừng đó mình nên hô Phật giữ được. Còn bây giờ mình tự lên á thì mình nói khác, dư chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, con nay tự phát nguyện một ngày không sát hại chúng sanh, dư chư Phật suốt đời gian tham trộm cắp, con nay tự phát nguyện một ngày không gian tham trộm cắp. Rồi đến khi mình tu xong 24 giờ rồi mình đến với Phật Phật để nhận tên gì bắt tên gì đã phát nguyện họ trì bắt tên trên với một ngày đầu tiên nay đã hoàn mãn. Giờ đây con tin nấu chú Chú Phật chính thắng cầu cho chú Phải lớn cũng mong Chú Phật chính thân sẽ ra hồ cho con tự mình. Còn ngay trong lúc này là mỗi tháng có ăn chú biết, mỗi năm có ăn chú biết cả 3 tháng. Và trong giới mình cũng dạy là nếu chú trường họ mình ở cái nơi nào mà không có đủ thuốc số tại lúc mình phát nguyện và sau nay đến ngày an cư của chúng ta, con tìm ra vị đạo tương tâm để an cư lại chỗ đó đó. Cho nên đạo Phật đủ cách hình thức tu tập chuyển chuyển từ dương và phục cho quý vị đừng có lo gì mà mình tu cách nào cũng được, nhưng mà nói là có một Phật tử nói con niệm Phật phải niệm ở ngay là Phật Phật hay là có thể niệm ở bất cứ chỗ này, con sợ niệm như vậy không chân như vậy. Thì bắt đầu nó nói khi nào mình làm trì một pháp lễ thì chú Phật Phật, còn ngoài ra đi núi năm còn lúc nào mình cũng có thể niệm Phật, không có sợ. Thậm chí chúng ta để mình vô nhà vệ sinh trong tâm mình vẫn có thể niệm Phật, không có sợ. Đúng ra thì các con trai tôi rất là hay luyện tinh, nhưng mà cũng có đôi khi tùy vào hoàn cảnh của mình ân chú chân nguyên cuộc chân thôi hết đã.